Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 189, Thủy Tinh Trụ Biến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngoài hoàng thành, không khí ảm nhiên, phảng phất bao phủ trong nỗi sợ hãi tử vong. Bên trong tranh hoàng đại điện yên tĩnh như tờ, không có ai có tâm tình nói chuyện tính toán thời gian. Động thiên bí cảnh còn thời gian khoảng một tháng, nhưng phong ấn tu bổ còn chưa được một nửa. Điều này làm cho Đậu Suất cùng Khương Công Vọng đám người tâm tình trầm trọng hơn, theo tiến độ như thế thì thất bại là điều không tránh khỏi. Gì, đó là, Khương Công Vọng đột nhiên mở miệng, trên mặt đầy kinh ngạc. Đậu Suất cùng Lãnh Thị huynh muội vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy âm thanh bối rối của Khương Công Vọng, không khỏi mở hai mắt ra. Sao thế lão bất tử? Nghe Đậu Suất hỏi thăm, Khương Công Vọng không đáp, chẳng qua chỉ thủy tinh trụ dưới cùng một cái sinh mệnh ấn ký. Cái đó là, Đậu Suất đầu tiên là sừng sốt, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, mặt lộ vui mừng. Đó là sinh mệnh ấn ký của Vân Phàm tiểu tử. Hơn một tháng cũng không có động tĩnh, bây giờ lại. Xem ra hắn bị giam ở nơi nào đó, hiện tại thoát khốn mà đi tới Thâm Uyên rồi. Bên kia, Lãnh Thị huynh muội thấy tình huống như vậy, chân mày không khỏi nhăn lại. Hừ lạnh một tiếng, Lãnh Vô Yên vẻ mặt khinh thường nói. Tiểu tử này cho dù đi ra thì thế nào, chậm trễ hơn một tháng, chẳng lẽ còn muốn vượt qua tiên đạo thánh địa hay sao? Đủ rồi nam nhân bà, Đậu Suất khuôn mặt đầy giận dữ, lạnh lùng quát lớn. Hiện tại đến lúc nào rồi, còn để ý tới tiên vũ chi tranh. Nếu như không còn phong ấn ở Thâm Uyên, vô cùng vô tận yêu ma hàng lâm, cả đại càn cũng sẽ xong đời, đến lúc đó còn tranh giành cái rắm. Vân Phàm tiểu tử thực lực cường đại, có hắn tương trợ ít nhất có thêm mấy phần hy vọng. Cho nên, ngươi tạm thời đừng có âm dương quái khí với lão đầu tử ta, nếu không lão đầu tử sẽ không khách khí đối với ngươi đâu. Ngươi, Lãnh Vô Yên đang muốn phản bác lại, huynh trưởng bên cạnh đã khoát tay áo, ý bảo nàng không nên vọng động. Trước mắt không phải là thời khắc chấm dứt ân oán, Đậu Suất nói vậy rõ ràng chiếm đại nghĩa, nếu Lãnh Vô Yên động thủ thánh địa sẽ đối lý. Khương Công Vọng thấy thế, vội vàng khuyên giải nói. Được rồi, tất cả mọi người bớt tranh cãi một ít, lão sâu nói vậy quả thật không sai, có Vân Phàm tiểu hữu tương trợ cũng có thể giúp hoàng tộc tu bổ phong ấn gia tăng phần thắng, về phần tiên đấu võ đấu cái gì, chờ phong ấn hoàn thiện rồi mới nói. Lãnh Vô Yên hờ hững liếc nhìn Đậu Suất cùng Khương Công Vọng một cái, tâm tình dần dần bình phục. Gì, có cái gì không đúng, sinh mệnh ấn ký của Vân Phàm làm sao tăng lên nhanh như vậy? Thanh âm của Khương Công Vọng lần nữa vang lên, vẫn mang theo vài phần kinh ngạc so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn. Đậu Suất cùng Lãnh Thị huynh muội cũng nhìn lại, chỉ thấy ở bên trong thủy tinh trụ, sinh mệnh ấn ký đại biểu Vân Phàm đang nhanh chóng biến hóa. Vô số màu đen khí lưu từ cổ trận tràn vào thủy tinh trụ cùng sinh mệnh ấn ký dung hợp lẫn nhau. Chỉ không tới nửa canh giờ cũng đã vượt qua một gã võ giả xếp hạng thấp nhất, hơn nữa khuynh hướng tăng lên không chút nào giảm, quả thực so với tốc độ của thánh địa lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Điều này sao có thể? Tiểu tử kia rốt cuộc là làm sao làm được? Lãnh Thị huynh muội sắc mặt thâm trầm, trong mắt hung quang chợt lóe lên rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phàm không chỉ đại biểu cho võ đạo, còn là địch nhân của thánh địa, nếu tiếp tục để cho địch nhân tiềm lực như thế trưởng thành, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành tâm phúc đại họa của thánh địa, mang đến tai họa cho bọn hắn. Đậu Suất cùng Khương Công Vọng cũng ngây người, không có chú ý tới sự khác thường trong mắt Lãnh Thị huynh muội. Lão bất tử, thủy tinh trụ này có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Đậu Suất vẻ mặt nghi ngờ, đột nhiên hỏi Khương Công Vọng. Võ giả cùng yêu ma giao chiến vốn dĩ chịu nhiều thiệt thòi, mặc dù lão phu tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể giết nhanh như vậy, Vân Phàm tiểu tử kia mặc dù võ đạo căn cơ không sai, nhưng cũng không khoa trương như vậy chứ. Không phải vậy, Khương Công Vọng híp mắt cười cười. Người lão sâu thật người trong cuộc nên không rõ a, ngươi chớ quên, Vân Phàm tiểu hữu không chỉ là võ giả, đồng dạng là một vị tiên sĩ tiên vũ đồng tu, hơn nữa tiên đạo căn cơ cũng không tầm thường, ngày đó ngưng tụ thần thai, lại có thể dẫn động thiên cung hư ảnh, quả thực mới nghe lần đầu. Dừng một lát, Khương Công Vọng không nhịn được cảm khái nói. Thiên cung chính là tồn tại trong viễn cổ truyền thuyết, có thể trấn áp tai họa, nếu như Vân Phàm tiểu hữu thật có thể dẫn động lực lượng của thiên cung, chỉ sợ một tia đều có uy lực vô cùng, trấn áp yêu ma căn bản cực dễ dàng. Hừ, thiên cung hư ảnh mà thôi, chỉ bằng tiểu tử kia cũng xứng dẫn động lực lượng của thiên cung sao? Không biết tự lượng sức mình, Lãnh Vô Yên sắc mặt đạm mạc tựa hồ quyết định muốn cùng Đậu Suất cứng rắn tranh đấu. Nhưng Đậu Suất hiện tại tâm tình vô cùng tốt, cũng lười không chấp nhặt với đối phương, vui vẻ nói. Hảo, xem ra lần này tu bổ phong ấn có hy vọng rồi. Vân Phàm người này quả nhiên giỏi giang nha, Dương Tiếu Thiên tiểu tử kia cũng kết thành đại thiện duyên cho cấm tiên cốc rồi. Khương Công Vọng gật đầu cười, không có để tâm tới mặt mũi của thánh địa. Nếu như Vân Phàm thật sự có thể thành công, phong ma hành trình lần này tuyệt đối đạt được công lao cực lớn. Đây cũng là một tin tức tốt để cho người ta hưng phấn suốt mấy ngày qua. Động thiên bí cảnh, thâm uyên chi địa, vô số yêu ma hướng một vết nứt trên nham bích điên cuồng dũng mãnh lao tới, phảng phất như cá mập người thấy mùi máu tanh. Giờ khắc này, Vân Phàm cùng Khương Vô Tà bị vây quanh trong nham bích mấy lần muốn xông ra, lại yêu ma cuồn cuộn ngăn trở. Nơi này chính là vết nứt thâm uyên, sau khi Vân Phàm cùng Khương Vô Tà từ luyện ngục lôi lung đi ra ngoài, hai người không có chút nào ngoài ý muốn xuất hiện tại nơi này, bị yêu ma đoàn đoàn bao vây. Phía dưới là vực sâu sâu không thấy đáy, âm lãnh kinh khủng, thông tới u minh, mà chung quanh nham thương tụ tập vô cùng nóng. Duy nhất đáng để mừng rỡ chính là nơi đây là thượng tầng vết nứt thâm uyên, bọn họ cũng không trực tiếp rơi xuống dưới thâm uyên, còn có cơ hội thoát khỏi nơi đây. Khương Vô Tà, đám này là yêu ma sao? Làm sao bộ dạng giống như rất yếu vậy? Vân Phàm một quyền đánh ra trực tiếp đem ba con yêu ma đánh bại. Đám yêu ma này đối với Vân Phàm mà nói rất yếu, nếu không phải số lượng quá nhiều chỉ sợ hắn đã sớm rời đi rồi. Khương Vô Tà hơi kinh ngạc, lần đầu tiên hắn nghe được có người nói yêu ma yếu. Nga, chẳng lẽ Vân Phàm huynh đệ đã gặp qua yêu ma cường đại hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi là như thế đi, thời điểm ở Lạc Nhật Thành, đã từng gặp một cái yêu ma hóa thân, thiếu chút nữa dùng thủ đoạn huyết tế đem Lạc Nhật Thành biến thành ma sao. Lập tức Vân Phàm vừa chiến đấu, vừa kể lại đơn giản chuyện đã xảy ra ở Lạc Nhật Thành ban đầu. Nghe qua chuyện này, Khương Vô Tà chợt hiểu ra. Thì ra là vậy, không ngờ Vân Phàm huynh đệ lại lấy sức một mình cứu người của toàn thành, lại càng vì biên cảnh miễn đi một trận tai kiếp. Khương Vô Tà mặc dù kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng đối với Vân Phàm lại kính nể tự đáy lòng. Vân Phàm huynh đệ có điều không biết, đều là yêu ma, cũng có phân chia mạnh yếu, hơn nữa ở dưới thâm uyên, đẳng cấp xâm nghiêm hơn xa so với nhân tộc. Lạc Nhật Thành yêu ma có trí khôn, khẳng định không phải là yêu ma bình thường. Nga, vậy đám yêu ma này là loại nào? Những yêu ma này là đẳng cấp thấp nhất trong thâm uyên, tên là sát yêu, ra đời bên trong sát khí dưới cửu u, không có có trí khôn, không sợ sinh tử, chỉ có bản năng giết chóc cùng cắn nuốt. Nha, hai người vừa nói chuyện, lại có một đợt yêu ma tràn tới. Cách chương.